Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, đánh khắp cả dưới làng trài không có địch thủ. Người này, ghê gớm a. Đạo Thích Thiên con ngươi thâm thúy, nhìn đứng ở vương đằng phía sau hư ảnh, một lúc lâu không nói gì. Đạo này cái bóng nói cho hắn, đã biết vị đệ tử ngày sau, ít nhất cũng là một vị thánh cảnh tồn tại. Thánh cảnh tồn tại, đại diện cho vạn cổ như một. Chân linh nhảy ra thời gian sông dài, không bị thời không cách trở. Một đạo hóa vạn đạo, vĩnh hằng trường tồn. Đương nhiên, thời gian không phải một bụi bất biến. Thời gian cũng là thần thánh. Này, cũng chỉ là một loại tiềm lực tán thành. Nếu như không có thời không bí pháp hoặc là thánh nhân nhiễu, vậy tuyệt đối có thể bình an trở thành một tôn chuẩn thánh. Căn bản không cần trải qua thiên tân vạn khổ, vạn ngàn đạo cướp đánh bóng. Này, chính là cái kia hư ảnh đại biểu ý nghĩa. Ôi, Đạo Thích Thiên nặng nề thở dài. Ánh mắt hiếm thấy lộ ra tia nghiêm nghị. Cũng không biết thu rồi một vị chuẩn thánh, đối với chính mình thánh địa tới nói, là phúc hay là họa? Nếu là cường thịnh thời gian, hắn tuyệt đối không mang theo một chút do dự, đưa hắn đẩy đến bên ngoài, chính là thánh tử. Nhưng bây giờ, Đạo Thích Thiên ngửa đầu nhìn trời, vẫn là trong bóng tối nuôi thả đi. Tất cả, chỉ bằng số trời. Nương, ngươi xem bên kia. Bên kia phát sinh cái gì a? Xem thật kỹ. Sinh ca, bên kia làm sao vậy? Không phải là yêu nghiệt phát ra chứ? Đừng nói mò. Cái gì yêu nghiệt? Không được, nói không chắc là cái gì kỳ chân dị bảo. Ta muốn tới đó thử xem. Nói không chắc sẽ có cái đó thứ tốt. Dưới làng trài thôn dân dồn dập liếc mắt, chỉ thấy trong dãy núi một đạo to lớn năm màu cái phễu trên không trung thành hình. Cuồn cuộn linh khí hóa thành long quyền, che ngợp bầu trời, làm như nhân gian hạo kiếp giống như làm người sinh ra sợ hãi. Oa cha của hắn, ngươi nói nhị oa cùng đằng nhi không có sao chứ? Phụ nhân mắt lộ ra ưu sầu, lo lắng ngắm nhìn năm màu cái phễu. Hán tử nặng nề thở dài. Yên tâm đi, vị đại nhân kia vừa nhìn chính là có đại bản lĩnh. Lại nói con cháu tự có con cháu phúc, ta tin tưởng bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Lụi bại trong sân, tùy theo rơi vào trầm trọng bên trong. Yên lặng không nói, Đạo Thích Thiên thu hồi ánh mắt phức tạp, liếc mắt không chung lôi kéo người ta chú ý năm màu cái phễu. Vung tay lên, trong chớp mắt, bầu trời khôi phục một mảnh thanh minh, dường như chưa từng xảy ra gì cả. Nhưng mà, ở trên đỉnh ngọn núi một bên, một viên năm màu linh quang trứng đứng lặng ở một bên. Trong hư không, thỉnh thoảng có năm màu dòng lũ rót vào bên trong, mà ở quang trứng bên trong ngờ ngợ còn có thể nhìn ra một bóng người. Thình lình chính là tiểu vương nhị, như là ở một lần nữa thai nghén, mà ở quang trứng một bên khác, một khu vực mờ mịt, không thấy rõ sờ không được, khác nào hỗn độn giống như tiên cổ trường tồn, không ở ngũ hành, không ở thiên địa. Thời gian xa xôi, mặt trời lặn trăng lên, tháng tà dương lên, chớp mắt, ba ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, năm màu quang trứng vẫn như cũ lẳng lặng đứng lặng ở tại chỗ. Tản ra tự thân ánh sáng lộng lẫy, hồi lừa dối độn không gian trước sau như một không thấy rõ sờ không được. Dường như không có gì cả giống như, ba ngày hạ xuống, trên đỉnh ngọn núi tất cả như thường. Đạo Thích Thiên ngồi ngay ngắn một bên, nhắm hai mắt, đánh ngồi, dường như chợp mắt, mà này ba ngày, bên dưới ngọn núi nhưng là náo nhiệt, dưới làng trài to to nhỏ nhỏ thôn dân dồn dập đến đây điều tra. Không biết là gan lớn, vẫn là vô tri, cũng không sợ có yêu thú nhảy ra bắt người sát hại tính mệnh. Có thể kết quả lại là, mọi người không khỏi dồn dập thất vọng mà về, không thu hoạch được gì. Cho đến hôm nay, rốt cục khôi phục yên tĩnh. Vù sau một khắc, năm màu quang trứng run run. Hào quang năm màu lúc sáng lúc tối. Đạo đạo vết rạn nứt, lặng yên che kín toàn bộ quang trứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang trứng lại khôi phục yên tĩnh. Dường như chưa từng xảy ra gì cả giống như vậy. Lại thật giống, sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Oanh thải quang bắn ra bốn phía, như đạo đạo chống trời lớn trụ. Từ quang trứng vết rạn nứt bên trong bắn mạnh mà ra. Chợt một tiếng vang thật lớn. Quang trứng nổ tung, năm màu vỏ ánh sáng. Hóa thành một đạo đạo hạt căn bản. Ở trong hư không tràn ngập tiêu tan. Mà ở ngoại giới, nhưng một chút động tĩnh cũng không. Dường như mảnh này núi hoang hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đạo Thích Thiên hai con mắt giật giật. Lặng yên mở, hài lòng gật gật đầu. Không sai. Ngược lại nhìn phía một mảnh kia hôi lừa dối độn. Dù gì nói, Đằng Nhi phỏng chừng cũng sắp rồi. Nhanh hơn, nhanh hơn. Ôi, thoải mái a. Vương Nhị chậm rãi từ giữa không trung bay xuống. Từ từ mở hai mắt ra. Tay chân triển khai. Dường như ngủ vừa cảm giác. Rơi xuống đất. Vương Nhị lòng tràn đầy vui mừng. Cảm nhận được. Rốt cục cảm nhận được. Hắn, chân chính nhờ có. Tu giả sức mạnh. Mà ở trong cơ thể. Lấm ta lấm tấm năm màu quang hạt ở trong đó lấp lóe. Tại hạ bụng vùng đan điền. Càng là có một viên hư huyễn năm màu đan xoay tròn chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, đều có sơ qua năm màu hạt căn bản rắc ra, tan vào thân thể bên trong. Lại có rất nhiều năm màu quang hạt, từ khác nhau phương hướng, hội tụ tiến vào năm màu đan bên trong. Thân thể mỗi một lần hấp thu năm màu quang hạt, hắn đều có thể cảm nhận được trên người sức mạnh mạnh một phần. Lực lượng tăng trưởng. Lấy mắt thường có thể thấy được cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng cường. Thịt vô cùng tay nhỏ sờ một cái. Vung lên. Một tiếng tiếng gió rít vang lên. Lực lượng này. Ít nói cũng có số trăm cân. Với nên đời một vị bình thường người trưởng thành có sức mạnh đều bằng nhau. Tiểu Nhị. Đừng trang điểm. Mau mau đến bên cạnh ta đến. Anh của ngươi cũng phải phát ra. Đạo Thích Thiên khóe miệng nhếch lên. Đem Vương Nhị sau khi đi ra trang điểm vẻ mặt hoàn toàn thu nhập mi mắt. Lúc trước hắn còn buồn bực. Vương Đằng trưởng thành sớm còn chưa tính. Dù sao cũng là có siêu phàm tư chất người. Làm sao Vương Nhị cũng sớm như vậy thục. Thậm chí có thời điểm so với Vương Đằng còn muốn thận trọng. Hắn còn lo lắng là có người đoạt xác. Nhưng bây giờ, hắn không lo lắng. Cái kia cử động, cùng mới lấy được lực lượng thằng nhóc. Hoàn toàn không khác nhau. Không một chút nào là hắn trong ấn tượng lão yêu quái đoạt xác có thể làm ra tới cử động. Vương Nhị hơi ngưng lại. Khóe miệng co giật. Nguy rồi. Nhất thời hưng phấn. Đem hắn ca sư phụ phó quên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đằng địa một hồi thay đổi đỏ chót. Giống như đít khỉ giống như vậy. Tiểu chân ngắn không tình nguyện hướng về Đạo Thích Thiên tới gần. Oanh ngọn núi rung mạnh. Cuồn cuộn rơi thạch từ bên dưới vách núi rơi xuống. Sương mù xám xịt phun trào. Dường như có thần ma sắp xuất thế. Ngoại giới, tiếng sấm rung trời. Đạo đạo tử lôi, sấm sét giữa trời quang. Một tiếng nổ vang, dường như sấm mùa xuân tín hiệu. Dưới làng trài phụ cận, vạn vật thức tỉnh. Cỏ mọc én bay, cây cối ở chập chờn. Bông hoa ở mở ra, tranh kỳ đấu diễm. Có 102, dưới làng trài cư dân, kinh hồn bạt vía, mỗi người thất thần, không hề như lúc trước bình thường nóng lòng với cầu xin bảo. Núp ở trong nhà, hướng trời cao cầu khẩn, Vương Nhị một hồi nhảy lên, linh động hai con mắt tràn đầy hoang mang, vội vội vàng vàng trốn ở Đạo Thích Thiên phía sau. Cái quỷ gì? Động tĩnh làm sao sẽ lớn như vậy? Vương Nhị không chút nào biết. Chính mình ca ca khi xuất hiện trên đời, cái kia động tĩnh mới lớn. Hiện tại, chỉ do như gặp sư phụ. Ngạch, đại nhân, này, chuyện gì thế này a? Vương Nhị cảnh giác trốn ở Đạo Thích Thiên phía sau. Ấn lại chính mình cha mẹ dặn dò hô. Đạo Thích Thiên sờ sờ Vương Nhị đầu. Ôn hòa nói, nếu là ngươi đồng ý vào ta thánh địa, liền gọi ta đạo sư thúc đi. Đừng sợ. Đây là ngươi ca điểm linh thành công. Phải ra khỏi đến rồi. Ta đồng ý. Vương Nhị kích động hung hăng gật đầu. Thánh địa a, nghe một chút liền biết. Tuyệt đối là ghê gớm thế lực lớn. Nghe đến phía sau. Lại mê man. Anh của ta. Đúng rồi. Hắn ở đâu? Vương Nhị một chút cũng không nhìn thấy cái kia mảnh hôi ngu dốt hỗn độn khu vực. Đó là phải cảnh giới nhất định mới có thể thấy được hư vô chi địa. Phải ra khỏi đến rồi. Đạo Thích Thiên mắt lộ ra thần quang. Nói. Sau một khắc, hồi ngu dốt sương mù tản đi. Vương Đằng từng bước, đi ra từ trong hư không. Từ không đến có, giống như ảnh trong gương giống như. Được được được, Đạo Thích Thiên con ngươi sáng ngời. Trong miệng rừng không được tới tán thưởng. Vương nhị quái đản nhìn về phía trước. Không ngừng mà dùng tay nhỏ sát con mắt. Gặp quỷ, hắn làm sao từ trong không gian chạy ra. Không phải nói, lực lượng không gian là phi thường cao cấp sức mạnh mà. Vương Đằng khuôn mặt tươi cười trên, ý cười dịu dàng, khom người lại, cảm tạ sư phụ. Đạo Thích Thiên vung vung tay, vô sự, ta làm sư phụ của ngươi, làm những này cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn hai người trò chuyện, Vương Nhị giống như trí chướng giống như vậy, một chút cũng nghe không hiểu, bĩu môi, thở phì phò nhìn Vương Đằng, nội tâm phát ra tàn nhẫn, trang, giả bộ cái gì bức. Sớm muộn có một ngày đem ngươi đè lên đánh. Làm như nhìn thấu tiểu đệ ước ao. Vương Đằng đầu nhất truyền. Tay vừa nhấc, ngón tay trỏ dẫn ra. Trêu tức mà khiêu khích nói. Tiểu nhị, nghe nói ngươi rất không dùng. Muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp đấu à? Tới thì tới. Ai sợ ngươi? Vương Nhị đột nhiên từ Đạo Thích Thiên phía sau chạy đến. Thẳng tắp hướng về Vương Đằng nhào tới. Trên người cái kia phun trào đồng thời khắc tăng cường sức mạnh mang cho hắn thật sâu tự tin. Coi như không địch lại. Vậy cũng chắc chắn sẽ không giống như kiểu trước đây không hề có chút sức chống đỡ. Linh động mắt nhỏ chăm chú nhìn Vương Đằng. Nội tâm đùa phân 10 phần. Gần rồi. Càng gần. Ha ha. Hắn đều không phản ứng kịp. Vương Đằng. Ngày tận thế của ngươi đến. Ăn ta một quyền. A đánh. Ầm ầm bàng bàng thằng nhóc con. Không gọi ca. Không lớn không nhỏ. Vương Đằng đè lên Vương Nhị. Một mặt trêu tức. Ta ta. Chấm ngoặc kép. Vương Nhị khóc không ra nước mắt. Thân thể nho nhỏ lún vào trong bùn đất. Tràn đầy tuyệt vọng. Trong lòng quyết tâm. Lặng lẽ lập xuống cái tiểu mục tiêu. Trước tiên đánh khắp cả dưới làng trài không có địch thủ. Sau đó sẽ thu thập Vương Đằng. Đương nhiên. Hiện tại ca, ta sai rồi, mau thả ta ra, ô, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.